Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1428, không vì sở ca, liền vì sở điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dần vốn là đang cùng Khương Vọng đuổi theo trốn chung tiêu hao khá lớn. Tay phải cũng bị Trường Tương Tư đâm thủng, miệng vết thương chưa lành, máu tươi mới ngưng, có thể nói. Nếu không phải Khương Vọng mục đích chủ yếu là thoát khỏi họa đấu vương thú truy tung, lúc ấy cũng đã đem Thái Dần chém, đều chưa hẳn sẽ cho hắn chạy đến bầy trận chi địa cơ hội. Kế tiếp hắn khơi ra thần ngục lục đạo trận, vây khốn khóa Khương Vọng kịp họa đấu vương thú. Lại là một phần cự đại tiêu hao, còn chưa kịp điều tức, thần ngục lục đạo trận ngay tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống bị họa đấu vương thú cường hoành bẻ gãy hỏng. Hắn cũng bởi vậy gặp thiệt hại nặng. Một đường chạy trốn đến đây, mới rốt cục có thời gian dừng lại xử lý thương thế. Có thể mới ngồi xếp bằng không bao lâu, hai người kia liền trực tiếp tìm tới cửa. Không thể không tiếp chiến. Hạng Bắc là biết được Thái Dần trạng thái cũng không trọn vẹn. Hắn vốn là tại nâng kích thủ vệ kia điều tức. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng như thế nào đều không nghĩ tới. Thái Dần thất bại được thảm như vậy. Về điểm này chung Thái Dần mi tâm thương khí. Hắn lúc trước thế nhưng không chút nào xét. Nhưng lúc này, đem lực chú ý đặt ở Thái Dần trên người. Cũng rốt cục cảm nhận được người kia đang kịch liệt suy sụp hơi thở. Hạng Bắc không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp một cái giơ tay lên. Liền đã xem Hoài Sa Ngọc Bích ném hướng nơi xa bầu trời. Một thanh đưa ra Thái Dần. Xoay người bay nhanh mà xa. Là Ai Dĩnh hay là Bi Hồi Phong? Tại phần Phật Tật Phong chung, hắn nhẫn không có ở đây nghĩ cái vấn đề này. Lúc trước sau khi giao thủ, hắn sở dĩ trở về đặc ý hỏi cái vấn đề này. Tự nhiên có nguyên nhân của hắn tại Ai Dĩnh cùng Bi Hồi Phong, đại biểu chính là hai cái hoàn toàn bất đồng tính chất. Nếu như năm xưa đang lúc ngoài ý muốn thất lạc Bi Hồi Phong, kia thật cũng không cái gì có thể nói. Người nào bắt được cũng có thể. Chỉ cần không có ở đây cái khác cường quốc trong tay. Chỉ cần hiện thân một lần, sớm muộn cũng có thể cầm về. Tựa như Hoài Sa Ngọc Bích lúc ấy bị người mang đến Ung Quốc. Ở đây lần sơn hải cảnh sau đó, cũng rất nhanh bị đoạt về. Nếu như Ai Dĩnh, tại sơn hải cảnh mở ra nhiều năm như vậy bên trong, Ai Dĩnh một chương này Ngọc Bích chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nghe nói, vẻn vẹn chẳng qua là nghe nói. Năm đó Hoàng Duy Chân lúc chết, từng lưu lại một câu nói. Tổng cộng là 16 chữ. Phượng Hoàng tại bay, dục hỏa vĩnh từ, không vì sở ca, liền vì sở điệu, mà cửu chương Ngọc Bích bên trong Ai Dĩnh, kỳ thực cho tới bây giờ đều không có ở lại sở quốc. Ngay từ lúc 900 năm trước, cũng đã theo Hoàng Duy Chân bỏ mình mà biến mất, khách quan tại những thứ khác Ngọc Bích Ai Dĩnh một chương này. Tóm lại là có chút bất đồng ý nghĩa. Lại nói bên kia Hạng Bắc không chút do dự vứt bỏ Ngọc Bích trốn chạy. Thân hình khôi ngô võ phu động thân muốn đuổi theo. Tóc đen như mực nam tử lại ngăn cản một câu. Khôi thống lĩnh, đồng thời trở tay một chảo. Không trung thoáng chốc ngưng tụ ra một con liệt diễm hừng hực bàn tay to. Đã xem kia khối Ngọc Bích gắt gao nắm lấy. Phốc phốc phốc, Ngọc Bích trên Hạng Bắc lưu lại sắc bén kình lực. Đêm này chỉ liệt diễm bàn tay to đâm vào vỡ nát. Nhưng liệt diễm bàn tay to không ngừng thu nhỏ lại. Không ngừng từ ta bổ khuyết. Lại là trước sau không để cho khối ngọc này bích thoát khỏi nắm trong tay. Cuối cùng đã tiêu hao hết Hạng Bắc tạm thời phụ ra tại ngọc bích trên kình lực. Hướng tóc đen như mực nam tử bay trở về. Sao không đuổi theo? Lấy khôi vì họ cự hán hũ tiếng nói. Sơn hải cảnh bên trong mặc dù không thể chảm thảo trừ căn. Nhưng hiện tại giết chết bọn họ. Dù sao cũng miễn sau đó tại sơn hải cảnh bên trong phiền toái. Tóc đen như mực nam tử nhẹ nhàng đem ngọc bích cầm trong tay. Đơn giản nhìn một chút. Nhạt tiếng nói. hạng Bắc người này, mạnh nhất địa phương là ở thần hồn của hắn lực lượng. Vậy thì như thế nào? Cự Hán nói, ta thần hồn khí huyết ngưng luyện như một, lẫn nhau không phân, thần hồn của hắn cường thịnh trở lại, cũng rất khó làm thương tổn có được ta. Hắn nhìn về phía tóc đen như mực nam tử. Chẳng lẽ ngươi sợ, Trúc Duy Ngã, này cũng không giống như ngươi. Trúc Duy Ngã nhẹ giọng cười một tiếng. Rất kỳ quái, Khôi Sơn nhưng lại có thể cảm giác mình như vậy vụng về phép khích tướng. Có thể kích có được người, là cái gì cho hắn tự tin? Ý của ta là nói, hắn ba thành thần hồn bổn nguyên. So với tham dự Sơn Hải cảnh tất cả mọi người muốn quý giá. Hắn bảo hộ này ba thành thần hồn bổn nguyên quyết tâm. Cũng muốn mạnh hơn tất cả mọi người. Trúc Duy Ngã nói, mà vừa vặn, tại quyết tâm đầy đủ dưới tình huống. Hạng gia có cung cấp phần này bảo đảm năng lực. Hắn đã thu hồi Hoài Sa Ngọc Bích, xoay người hướng tới một phương hướng khác đi. Chúng ta rất khó giết được hắn. Bất Thục Thành tội vệ thống lĩnh Khôi Sơn hiển nhiên cũng không phục. Thử một chút lại có làm sao? Hoài Sa Ngọc Bích đã tới tay. Chúng ta không có cần thiết trả giá lớn như vậy đại giới. Sơn Hải cảnh rất lớn. Kế tiếp chúng ta chưa chắc sẽ lại gặp được. Hơn nữa, Trúc Duy Ngã nói ra. Mất đi Hoài Sa Ngọc Bích bọn họ. Như đang còn muốn Sơn Hải cảnh có điều làm. Tất nhiên có thể ra tay với người khác, để cho người khác tới tiêu hao lá bài tẩy của bọn hắn. Tóm lại so với tự chúng ta liều mạng có lời. Cái kia Hạ Quốc Thái Dần chết có hay không? Khôi Sơn hỏi, kia muốn xem bọn hắn chuẩn bị cái dạng gì cứu mạng lương dược rồi. Trúc Duy Ngã nói, bọn họ nhất định phải lấy thêm đến Ngọc Bích, bằng không tại Sơn Hải cảnh đợi đi xuống không có chút ý nghĩa nào. Cũng đợi không được cái kia mấu chốt thời gian tọa độ. Khôi Sơn nói, nếu như bọn họ dưỡng tốt thương, lại trở về tới tìm chúng ta đâu? Trúc Duy Ngã nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoán vị suy tư một thoáng. Nếu đúng ngươi, ngươi là tìm đã đánh bại ngươi một lần người đi đoạt Ngọc Bích. Vẫn tìm ngươi có thể đủ đánh bại người đi đoạt Ngọc Bích. Khôi Sơn không chút do dự trả lời. Đương nhiên là người nào đoạt ta đây, ta liền tìm ai đoạt lại. Trúc Duy Ngã trầm mặc chốc lát, mới nói, ta nghĩ người bình thường cùng ý nghĩ của ngươi sẽ không giống nhau. Khôi Sơn nhếch nhếch miệng, cái kia hạng Bắc nói không chừng biết, ta cảm giác được, hắn là một thật gia môn. Nếu như Thái Dần không có chết, Thái Dần có thể ngăn cản hắn. Nếu như Thái Dần chết rồi, hắn một người cũng không tạo nổi sóng gió gì. Trúc Duy Ngã đạp thủy mà đi. Chúng ta không muốn lại lãng phí thời gian. Khôi Sơn cùng ở bên cạnh, vốn là cao hơn đối phương một cái đầu, còn đặc ý bay tại không trung. Đi Ngụ Uyên Ma Sát Thương lâu như vậy, ta cho rằng ngươi sau khi xuất quan muốn gặp một cái giết một cái mới là. Tóc đen như mực áo choàng Trúc Duy Ngã đi lại không ngừng. Cả người đều thật giống như tại Khôi Sơn ảnh ngược bên trong. Nhưng khí thế trên không thua chút nào. Chỉ hỏi ngược lại, tới Sơn Hải cảnh đều là những người nào? Bọn họ đều có cái gì cậy vào? Nhà ngươi quân thượng có bao nhiêu tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tiêu hao? Là nhà chúng ta quân thượng. Khôi Sơn cải chính, Trúc Duy Ngã vừa đi vừa nói chuyện. Ta cùng nàng là hợp tác quan hệ. Khôi Sơn rất kiên trì nói, ít nhất tại mấy năm này bên trong, là nhà chúng ta quân thượng. Đã như vậy, Trúc Duy Ngã dừng bước, ngước mắt nhìn hắn, Khôi Sơn chịu không nổi phía sau ngửa ra ngửa đầu. Bằng không vốn có một loại lương tận thương sau một khắc chỉ muốn điểm phía trên môn ảo tường. Vừa mới hạng Bắc vấn đề kia, Trúc Duy Ngã tiếp tục hỏi, là ai dĩnh như thế nào? Là Bi Hồi Phong, thì như thế nào? Khôi Sơn lập tức ngậm miệng lại. Trúc Duy Ngã cũng không nhiều lời. Sách thương tiếp tục đi về phía trước. Khôi Sơn theo sau nói. Chờ ngươi đi ra ngoài chính mình hỏi quân thượng. Ta nghĩ nàng sẽ không giấu giếm ngươi. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Trúc Duy ngã nhạt tiếng nói. Ta không thèm để ý những thứ kia. Vậy ngươi còn hỏi? Khôi Sơn ở trong lòng nói thầm. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi về phía trước một trận. Khôi Sơn suy nghĩ lại muốn. Không nhịn được nói. Không đúng. Ta vẫn cảm thấy không đúng. Ngươi mặc dù nói rất nhiều lý do. Nhưng là lấy ta đối với ngươi hiểu biết. Đã chạm tay. Ngươi không nên sẽ bỏ qua cho bọn họ. À, Trúc Duy ngã cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu rõ ta. Chấm, Khôi Sơn ngữ khí khoa trương. Oa, như thế nào cũng cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Ngươi như vậy quái lạnh nhạt. Trúc Duy ngã cho nên thu liễm cười lạnh. Hơi chút nghiêm túc nói câu. Ta nghĩ, có người khả năng càng muốn tự mình cho bọn hắn một bài học. Người nào? Khôi Sơn không tìm ra manh mối. Trúc Duy ngã lại không hề. Nữa đáp. Chấm. Kia khối ngọc bích hẳn là Bi Hồi Phong. Bình tĩnh trên mặt biển. Tả Quang Thù cùng Khuất Thuấn Hoa. Nguyệt Thiên Nô cũng đang tại thảo luận mới gia nhập Sơn Hải cảnh cửu trương ngọc bích. Đề tài nguyên nhân gây ra. Là Khuất Thuấn Hoa cùng Nguyệt Thiên Nô nói chuyện kịp. Kia cùng Quỳ Ngưu giao thủ sau toàn thân trở lui người. Hẳn không phải là đã biết đến bất kỳ một vị thiên kiêu. Cầm trong tay chính là thất lạc cửu trương ngọc bích. Mấy tháng lúc trước không phải có tin tức sao? Tả Quang Thù nói, Bi Hồi Phong ngọc bích xuất hiện tại Cao Quốc Thái Sư Dư Cảnh Cầu trong tay. Dư Cảnh Cầu vốn là vì con của hắn mà ẩn nấp ngọc bích. Nghĩ tới thừa cơ tham dự một lần Sơn Hải cảnh. Đợi đến bộc lộ sau lại xin trả. Ngũ tướng quân tự mình đi Cao Quốc một chuyến. Dư Cảnh Cầu không dám không giao. Liền kêu gọi con của hắn về nước. Nhưng chậm chạp không có trả lời. Dư Cảnh Cầu lúc này mới phát hiện. Con trai của hắn đã bị người giết chết. Kia khối ngọc bích cũng vì vậy lần nữa không biết tung tích. Tin tức kia ta cũng biết. Khuất Thuấn Hoa bay tại Tả Quang Thù bên cạnh. Bất quá có không có khả năng. Con trai của Dư Cảnh Cầu chết. Chính là vì trộm lưu lại ngọc bích đâu. Liêu Quốc, Trần Quốc, Cao Quốc, Thiết Quốc, Hàn Quốc này năm quốc dám liên hợp lại cùng Kinh Quốc đánh nhau. Tự nhiên có thể được xem là xương cứng. Nhưng cửu trương ngọc bích vốn là sở quốc đồ vật. Ác diện thống soái Ngũ Hy tự mình đi Cao Quốc đòi hỏi ngọc bích. Đó là cây ngay không sợ chết đứng nắm tay còn cứng rắn. Cao Quốc tại Tây Bắc năm quốc trong liên minh. Thực lực đều ở vào Trung Hạ Du. Tại vốn là đối lý dưới tình huống. Tự không dám cường hoành đắc tội sở quốc. Ngũ Hy tới cửa. Nghĩ tới nghĩ lui. Dư Cảnh Cầu cũng chỉ có hoàn bích trở về sở này một cái tuyển chọn. Nhưng chuyện bây giờ xuất hiện lệch lạc. Ngũ Hy tại Cao Quốc nổi trận lôi đình. Lại cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Khuất Thuấn Hoa không khỏi đã có rồi chút ít những thứ khác ý nghĩ. Nàng ngược lại là không có hoài nghi chết chính là cái kia có phải thật vậy hay không là con trai của Dư Cảnh Cầu. Ngũ Hy nếu như liền điểm này đều không thể xác nhận. Vậy cũng uổng là ác diện quân thống soái rồi. Nhưng nàng rất nhanh lại chính mình phủ định cái này suy đoán. Cũng không quá giống. Cao Quốc hoàng thất cũng không có vị nào hoàng tử trẻ tuổi thả được lên đài mặt. Thậm chí toàn bộ Tây Bắc năm quốc liên minh. Cũng liền chỉ có một gia luật chỉ được xem là tuổi trẻ anh tài. Còn nữa nói, Dư Cảnh Cầu tại Cao Quốc địa vị cao thượng. Mà lại chỉ có một con trai. Thật sự không có người nào đáng giá hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Mà có thể vô thanh vô tức giết chết con trai của Dư Cảnh Cầu. Mà lại không ở lại bất cứ dấu vết gì. Người này phía sau, chắc hẳn quả thật một cái đại thế lực. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tả Quang Thù nói ra. Khối ngọc này bích đã hiện thế. Bất kể vì ai chỗ được. Tham dự lần này Sơn Hải cảnh cũng rất hợp lý. Bất quá, chỉ cần người này lộ liễu mặt. Không được bao lâu cũng sẽ bị đoạt về ngọc bích. Đến lúc đó tự nhiên cũng biết là tình huống nào rồi. Nguyệt Thiên Nô thì thuận miệng dội cho một bầu nước lạnh. Nếu muốn nhìn thấy người này chân diện mục, ước chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Dùng cái này người ẩn tích năng lực, có lẽ Sơn Hải cảnh hành trình chấm dứt, cũng đụng không hơn mặt. Tả Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa thấy thế nói ra. Vào bảy tổ người đâu? Tóm lại có người có thể đụng với. Còn nữa nói, cửu chương Ngọc Bích xuất hiện 8 chương. Lần này thiên nghiêng nhất định xa mạnh hơn dĩ vãng. Chỉ sợ có cửu chương Ngọc Bích che chở. Mọi người tất cả đều là muốn hướng tới Trung Sơn Kinh chứa đựng những thứ kia Sơn áp sát. Hiện đang truy tung không hơn. Khi đó cũng rất dễ dàng gặp được. Trung Sơn Kinh chính là Sơn Hải dị thú chí bên trong chỗ thư một cái tiêu đề chương. Chủ yếu ghi chép Sơn Hải cảnh trung bộ vị trí một chút phù sơn. Thiên nghiêng lúc đó, Sơn Hải cảnh phương vị cũng sẽ rõ ràng. Nhưng khi đó, toàn bộ Sơn Hải cảnh tất cả cũng có thể lâm vào dung chuyển. Chỉ có trung bộ có thể tương đối an ổn một ít. Nguyệt Thiên Nô nhạt buông lời. Trung Sơn Kinh trên ghi lại Sơn. Từ thủ tọa Sơn đến cuối cùng một ngọn núi khoảng cách vì 21371 bên trong. Hơn 20000 bên trong. Khuất tỷ, rất dễ dàng gặp phải sao? Khuất Thuấn Hoa chừng nàng liếc mắt một cái. Liền ngươi trí nhớ tốt có phải hay không? Nguyệt Thiên Nô lắc đầu. Ta là thật thói quen nói thật. Không nghĩ tới có người kỳ thực không thích nghe lời nói thật. Làm rất nhiều năm trước liền nhận thức bạn thân. Khuất Thuấn Hoa cũng cùng nàng nói qua Khương Vọng. Ta chỉ là thói quen nói thật. Ngữ điệu, khi đó là vui vẻ ra mặt. Nói gì chính là mình rất thưởng thức thực thành người. Tả Quang Thù biết một cái hảo đại ca. Cho nên Nguyệt Thiên Nô có lần này châm chọc. Khuất Thuấn Hoa bị một câu đánh trúng mệnh môn. Hoàn toàn không cách nào đánh trả. Đành phải nói sang chuyện khác. Chúng ta hiện ở trong tay có hai khối ngọc bích. Thiên nghiêng phát sinh đến lúc cũng không có nguy hiểm như thế. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tả Quang Thù nghiêm túc nói. Chúng ta phải đi tìm Khương đại ca. Bằng không hắn nếu như thành công đào thoát. Đợi đến thiên nghiêng thời điểm có thể làm sao bây giờ? Trên thực tế Khương Vọng trốn thoát xác suất hầu như là số lẻ. Đầu kia họa đấu vương thú cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nguyệt Thiên Nô âm thanh nhất quán có một ít ngưng động đắng chát. Nhưng lần này ngưng động đắng chát khiến Tả Quang Thù nghe phá lệ không thoải mái. Nguyệt Thiền Sư, người có phải hay không đối với ta Khương đại ca có ý kiến? Hắn nhịn xuống không vui, tận lực bình tĩnh hỏi han. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, Nguyệt Thiên Nô ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Ta không chỉ đối với hắn không có ý kiến, còn rất quan tâm hắn. Người, quan tâm hắn, Tả Quang Thù cảm thấy này thật sự rất hoang đường. Nguyệt Thiên Nô đương nhiên gật đầu. Có người rất quan tâm hắn. Ta rất quan tâm người kia. Cho nên ta cũng vậy quan tâm hắn. Lời này có một ít không thuận miệng. Nhưng Khuất Thuấn Hoa trước tiên nghe hiểu rồi. Lập tức quăng tới tràn đầy tò mò ánh mắt. Người nào nha? Người không phải chỉ nhận biết một ít ni cô sao? Tẩy Nguyệt Am giới luật như vậy không nghiêm khắc. Này theo nhau mà đến ba cái vấn đề. Đổi thành người bình thường. Thật đúng là rất khó ứng phó tới đây. Nhưng Nguyệt Thiên Nô vẫn là dùng nàng cố hữu ngữ điệu. Từng bước hồi đáp. Ta không thể nói. Ta cũng vậy nhận thức ngươi. Động chân lúc trước, cấm tiệt tình yêu. Động chân sau đó, không gì kiêng kỵ. Nhưng mà Khuất Thuấn Hoa chẳng qua là vỗ tay một cái. Quả nhiên liên quan đến tình yêu. Nét mặt của nàng càng hưng phấn. Rốt cuộc là vị nào thiền sư động phàm tâm? Ngươi nhanh nói cho ta. Ta bảo đảm không nói với người khác. Nguyệt Thiên Nô, Tả Quang Thù kéo kéo góc áo của nàng. Hiện tại trọng yếu chính là Khương đại ca sự tình. Khuất Thuấn Hoa một thanh mở ra tay của hắn. Ta đúng là đang quan tâm Khương đại ca sự tình. Nguyệt Thiên Nô quyết định không để ý tới nàng. Đối với Tả Quang Thù nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi sự thật. Ngươi Khương đại ca trên căn bản không có còn sống khả năng. Nếu như ngươi kiên trì muốn đi, nếu như đầu kia họa đấu vương thú phát hiện chúng ta tất cả đều trốn không thoát, bởi vì ngươi Khương đại ca không có biện pháp bảo vệ ngươi lần thứ hai. Hiểu chưa? Ta không phải đối với ngươi Khương đại ca có ý kiến, cũng không phải là đối với ngươi có ý kiến, chẳng qua là cho rằng ngươi không nên lãng phí ngươi Khương đại ca cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đầu óc nóng lên liền đi làm cái gì không lý trí quyết định. Chúng ta lúc trước đã thảo luận qua một lần rồi, không phải sao? Nếu như ngươi nhất định phải đi, Khuất Thuấn Hoa nhất định sẽ cùng ngươi đi, mà ta nhất định sẽ theo Khuất Thuấn Hoa. Như vậy hiện tại ngươi làm quyết định đi. Tả Quang Thù thật lâu không nói gì. Hắn tại trong vòng một ngày, thật giống như trưởng thành hai lần, mà Khuất Thuấn Hoa lại chen đến Nguyệt Thiên Nô trước mặt. Vị kia thiền sư là ai? Ngươi liền nói cho ta một chữ. Một chữ được không? Quay đầu lại ta chính mình đi suy nghĩ. Ai nha, ta tò mò chết rồi. Ngươi không phải tại Thấu Thiên nhiều cơ quan tài liệu sao? Ta giúp ngươi đi tìm có được hay không? Cách chương.